Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, thiếu nữ. Muốn Hắc Long sao? Ngồi mướn được phi ưng. Tại Kelly chỉ đường dưới, Hạ Du ba người rất mau đi tới hoành không dãy núi phụ cận. Tại dịch trạm đem phi ưng trả lại cho tuần thú sư công hội. Kelly chỉ vào cách đó không xa dãy núi chạy dài ra nói cho Hạ Du. Bên kia chính là hoành không dãy núi. Ta có thể đi được chưa? Thiếu nữ còn tại đề phòng Hạ Du. Có thể, ngươi rời đi đi. Lôi kéo Yuna, Hạ Du hướng về dãy núi đi đến. Kelly nhẹ nhàng thở ra. Ủy thác kim tại mạo hiểm giả trong công hội. Tuần thú sư công hội người có thể chứng minh nàng hoàn thành chính mình ủy thác. Chỉ cần trở về liền có thể cầm tới. Cõng ba lô của mình. Kelly hướng về cùng Hạ Du phương hướng ngược nhau đi đến. Nàng không định làm phi ưng. Phi ưng cũng không tiện nghi. Nơi này khoảng cách vương đô cũng không có xa như vậy. Thiếu nữ bước chân càng ngày càng chậm. Tại xác định Hạ Du đối với mình không có đặc thù ý đồ về sau, nàng bản bị lòng cảnh giác đè ép lòng hiếu kỳ xoay người đi lên. Bọn hắn đến nơi này là muốn làm gì? Vấn đề này gấp khúc tại trong đầu của nàng. Rốt cục, nàng dừng bước lại, quyết định theo tới nhìn một chút. Bất quá theo dõi chính mình người ủy thác cũng không phải một cái chuyện chính đáng. Chính mình nhất định phải ẩn nấp mà cẩn thận mới được. Kelly có một chút rừng rậm truy tung kinh nghiệm, tăng thêm Hạ Du không có che giấu tung tích của mình. Nàng dễ dàng sâu sau lưng Hạ Du, bởi vì cây cối ngăn cản, Kelly không thể nhìn thấy Hạ Du thân ảnh, Hạ Du cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của nàng. Đi ước chừng hơn 3 giờ, dấu chân đến một chỗ vắng vẻ địa, mặt đất không có cỏ cây, chỉ có nham thạch cùng cát đất, dấu chân xuyên qua cát đất. Tiến vào một chỗ sơn động rất lớn, so hoàng cung cửa lớn còn cao hơn. Nhìn xem trước mặt sơn động, Kelly kích động lên, sơn động, bảo tàng, cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết cổ đại bảo tàng sơn động. Muốn hướng vào trong lời nói muốn đọc chú ngữ loại kia. Tại trong tiểu thuyết, chú ngữ là cái gì tới? Chị dâu mở cửa, đi vào sơn động cửa vào. Kelly thất vọng phát hiện nơi đó cũng không có cái gì ngăn cản vật. Càng không cần đọc lên chú ngữ. Trong sơn động đen kịt một màu. Kelly từ trong hành trang lấy ra nến. Nhưng nghĩ nghĩ, sợ bị phát hiện, lại thả trở về. Nàng đem hai tay duỗi thẳng, lục lọi tiến vào sơn động. Đinh một cái nhỏ bé thanh âm vang lên. Thanh âm đến từ bên chân của nàng. Nàng đá phải thứ gì? Cũng may phát ra thanh âm không lớn. Nhặt lên trên đất đồ vật. Kelly dùng tay mò sờ. Hô hấp của nàng dồn dập lên. Đây là kim tệ. Tay của nàng lại đưa về phía trước chỗ xa hơn. Từng mai kim tệ xúc cảm du đãng tại đầu ngón tay của nàng. Kim tệ a, đều là kim tệ. Nhiều kim tệ như vậy. Mặc dù không cần đọc chú ngữ. Bất quá nơi này thật sự là một cái bảo tàng sơn động a. Tại cửa vào địa phương, liền đã có kim tệ, lại bên trong có cất giấu như thế nào bảo bối đâu. Subaru bọn hắn nhất định là đi tìm chân quý hơn bảo vật. Các ngươi ăn thịt, mang ta húp chút nước a. Kelly đứng người lên, đau lòng thả tay xuống bên cạnh kim tệ, hướng về bên trong tiếp tục đi tới. Kim tệ quá mức nặng nề, hơn nữa đặt chung một chỗ dễ dàng phát ra tiếng va đập. Sờ lấy hang động vách tường, Kelly đi tới một cái chỗ ngoặt mặt khác lóe lên ánh lửa, còn có tiếng người, kia là Kelly theo dõi. Hạ Du cùng Yuna thanh âm, tựa vào bên tường, Kelly nghe lén lấy nói chuyện bên trong. Ba ba, đây là cái gì? Là Hắc Long nha, cùng ta biết Long không giống chứ, bởi vì không phải một chủng tộc đi. Hắc Long thật lớn, xem ra thật hung. Muốn sờ sờ một cái sao? Hơi nóng đâu? Vân vân vân vân. Các ngươi đang làm gì? Kelly hô hấp dồn dập. Nàng cảm giác chính mình phát hiện khó lường bí mật. Không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy cha con. Làm sao bây giờ? Chính mình phải làm sao? Tại Kelly rầu rĩ thời điểm, thanh âm tiếp tục truyền đến. Ba ba, trước ngươi nói qua có thể ăn à? Cái gì? Lại là loại này cách chơi sao? Trước tiên đem cái này long đánh thức đi. Đánh thức Hắc Long. Kelly trong đầu hiện ra. Cột nước chậm rãi ngưng tụ thành băng trụ tràng cảnh. Lại không ngăn cản liền đến đã không kịp à. Nhảy ra chỗ ngoặt. Kelly hô lớn. Không thể à. Hạ Du cùng Yuna nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem đột nhiên xông tới Kelly. Các ngươi không phải cha con sao? Dạng này là không đúng. Vừa nói, Kelly một bên nhìn về phía trước mắt. Hạ Du đứng nghiêm một bên. Quần ăn mặc thật tốt. Yuna đứng ở một bên khác. Khoảng cách Hạ Du có rất lớn một khoảng cách. Nhìn chằm chằm Hạ Du hạ thân nhìn xem. Kelly nghi ngờ nói. Hắc Long đâu? Yuna vỗ vỗ trước mặt mình màu đen vật thể. Ánh mắt từ Hạ Du trên thân chuyển qua Yuna tay trước. Kelly gặp được vảy màu đen. Cực lớn cánh thịt. Cường tráng móng vuốt cùng hung ác đầu. Kia là một đầu trưởng thành Hắc Long. Hắc Long ngay tại đang ngủ say. Đây cũng không phải Hắc Long không đủ cảnh giác. Mà là bởi vì nó tại cửa hang bố trí ma pháp trận bị Hạ Du dùng chân lý chi môn làm báo hỏng. Ma pháp trận duy trì cần môi giới. Mà chân lý chi môn chính là phá hư môi giới hảo thủ đoạn. Đen nhánh đen nhánh đen nhánh Hắc Long. Kelly đặt mông ngồi trên mặt đất. Đúng vậy a, Hắc Long. Hạ Du lên tiếng. Tiếp tục cùng Yuna thương thảo muốn làm sao ăn nó. Đối với ăn Hắc Long, Hạ Du cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Đã tới kỳ huyễn thế giới, sao có thể không nếm thử cự long. Tại nấu ăn Hắc Long trước đó, còn cần tỉnh lại nó. Cùng nó muốn điểm đồ vật cho Bella cầm tới. Gọi thế nào tỉnh một con ngủ say Hắc Long đâu. Lấy ra chính mình Hắc Thiết Kiếm. Hạ Du tại Hắc Long trên lân phiến chọc chọc. Không có phá phòng. Tại Hắc Thiết Kiếm bên trên quán thâu ma lực của mình. Hạ Du lần nữa dùng sức một đâm. Thân kiếm chui vào long trong cơ thể. Hắc Long run run người. Tiếp tục ngủ. Ở trong mắt Kelly. Hạ Du hành vi là tìm đường chết bên trong tìm đường chết. Tại thuyết phục không có kết quả về sau. Nàng quả quyết lui lại. Đang lùi lại quá trình bên trong. Nàng không quên trang cả một cái ba lô tài bảo. Lần nữa sờ soạng từ hang động đi qua. Cảm thụ được ba lô nặng nề. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần cửa hang. Kelly trên mặt tươi cười. Một bên khác. Trong động. Hạ Du thử tiểu hỏa cầu đại hỏa cầu. Bởi vì ma pháp đẳng cấp không cao nguyên nhân. Đều không có phá vỡ Hắc Long phòng ngự. Hắc Long thậm chí còn ngáy lên. Như thế nào cho phải? Tại Hạ Du trầm tư thời điểm, Hắc Long đột nhiên có động tĩnh. Nó bỗng nhiên mở ra ánh mắt của mình. Lớn mật, Hạ Du lập tức căng thẳng thân thể. Chuẩn bị cùng Hắc Long đại chiến 300 hiệp. Kết quả Hắc Long vèo từ bên cạnh hắn chạy tới. Hạ Du, ngoặc kép chấm hỏi, Yuna, ba ba, đồ ăn chạy, vội vàng đuổi theo ra hang động. Hạ Du gặp được ngay tại trắng trợn phá hư rừng rậm Hắc Long. Cẩn thận lại nhìn, hắn phát hiện Hắc Long công kích cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tại truy tìm một bóng người. Bóng người kia là Kelly. Hắc Long đã đem Kelly hành động hạn chế tại một cái phạm vi bên trong. Nó hé miệng, đắc ý nói lấy đại lục tiếng thông dụng. Đáng chết đạo tặc, chúng ta cự long mỗi cái kim tệ bên trên đều có ma pháp ấn ký. Rời đi một đoạn thời gian liền sẽ cảnh báo. Còn muốn trộm tiền của ta. Hắc hắc hắc hắc. Đem ngươi tiền trên người cũng lưu lại đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.